Chương 564, Vương gia vạn tượng sinh tử bàn cờ. Pháp bảo chính là nghịch cải thiên địa vật, có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa. Bất luận là người nào, đối mặt với pháp bảo, cũng phải thận trọng mà đợi. Nhìn u lóng lánh móng nuốt sói, Vạn Thọ nói người trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh, nhìn hai móng, bổn tọa tựa hồ cảm ứng được thượng cổ cái kia nghiệt xúc khí cơ. Ừ, Lam Đông Lịch trong nháy mắt trong mắt sát cơ bốn phía, hư không đều ở đây trong nháy mắt ngưng trệ, ngươi chết tiệt. Siêu. Đã thấy cái này một đôi móng nuốt sói phá toái hư không, lôi cuốn tới vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn, hung tợn hướng về Vạn Thọ đạo nhân chụp tới. Nhìn quần quận rũ xuống thiên địa chi lực, Vạn Thọ đạo nhân lạnh lùng cười, ngươi đi là kiếp pháp thuật, bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực chống lại tiêu hao. Nói, Vạn Thọ đạo nhân cũng không ngạnh kháng Lam Đông Lịch công kích, mà là thân thể vừa chuyển, tránh được Lam Đông Lịch công kích, thân thể hơi vừa chuyển, quanh thân một đạo phù văn nhảy ra, hóa thành thiên lang, đã thấy thiên lang thiếu nguyệt, hư không trăm ngày một đạo ánh trăng rũ xuống, bị ngày đó lang ngậm ở trong miệng. Ngày đó lang đạt được nguyệt hoa gia trì sau đó, tựa hồ đạt được một cổ huyền ảo khó lường lực, quanh thân hơi một trận lưu khúc, thân hình phảng phất là lưu quang, ở trên hư không trong xuyên toa không chỉ, không ngừng thăm dò tới Lam Đông Lịch quanh thân điểm yếu. Vạn Thọ đạo nhân thân là thượng cổ đại năng, quanh thân pháp lực không thể đạo lý kế, nếu là thật cùng cầm pháp bảo Lam Đông Lịch chiến đấu, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết, nhưng lúc này đại địch vần quanh, lại nghi cùng pháp bảo ngạnh kháng, miễn cho tiêu hao quá nhiều pháp lực, bị này nhìn chằm chằm tu sĩ hữu cơ có thể ngồi. Bổn tọa tha chủ lao ra hỏa này, bọn ngươi mau nhảy vào đại điện, đánh chết Diệu Tú Lam Đông Lịch chằm mang trong quay đầu lại hướng về phía này như trước sống chết mặc bầy tu sĩ nói. Lúc này Lam Đông Lịch trong lòng tức giận, bọn người kia thành sự không đầy bại sự có thừa, bực này thời khắc mấu chốt cư nhiên sinh lòng sợ hãi, chần chờ không tiến lên. Nghe nói Lam Đông Lịch lời ấy, các vị tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau một khắc đã thấy hơn 10 nói lưu quang phóng lên cao, từng đạo mạnh mẽ yêu khí xông thẳng cửu thiên. Không chút kiêng kỵ nào thả ra hướng về đại điện đánh tới. Lớn mật, còn đây là nhân tộc Cửu Châu, chút nghiệt xúc cư nhiên dám can đảm đến chúng ta tộc Cửu Châu tác loạn. Quả nhiên là không biết sống chết, mắt thấy các vị đại yêu yêu vương sắp sửa nhảy vào đại điện, Vạn Thọ đạo nhân lúc này bị Lam Đông Lịch dính dáng ở, lại nghe được một tiếng sảng giọng quát lớn, sau một khắc đã thấy nhất phương bản cờ kéo dài qua thiên vũ, hướng về các vị đại yêu phô thiên cái địa che lấp đi. Cẩn thận. Đây là pháp bảo, một cái yêu vương nhìn ngang dọc hư không văn lộ, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái gì? Các vị yêu vương, đại yêu nghe vậy đều là quá sợ hãi, lập tức phóng lên cao, muốn tách ra cái này bàn cờ. Nếu đã vào cuộc, há còn chạy thoát? Biểu thị lễ vương soạn khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, lúc này vương soạn đi lên cổ tu hành chi pháp, cho 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực quả nhiên là vô biên vô hạn, có khả năng xưng là pháp lực vô biên. Bàn cờ hạ xuống, tất cả yêu vương trong nháy mắt rơi vào trong bàn cờ. Không được đào thoát, phải biết rằng cái này bàn cờ chính là nhất kiện vô thượng pháp bảo, có nghịch sửa thiên địa chi lực, có vô cùng sức mạnh to lớn, bình thường tu sĩ vừa đối mặt liền phải hóa thành hôi hôi. Đã thấy bàn cờ trong nháy mắt ở trước đại điện phô khai, biến thành nhất phương vong cách, chặn mọi người lối đi. Bàn cờ chỗ chỗ hư không lưu khúc, phảng phất là tồn tại ở một cái không gian khác, đã thấy không gian kia lại chia làm từng cái một tiểu vong cách trong từng vị yêu vương đang gầm thét dãy rủa. Của mọi người vị yêu vương trước người để nhất phương bàn cờ. Đã thấy trên bàn cờ để từng viên một quân cờ no đủ trong suốt như ngọc. Đây là Thái Bình Vương gia vạn tượng sinh tử kỳ, chỉ cần rơi vào này trong bàn cờ, nhất định phải muốn phá cuộc ra. Thắng chủ kia chỉ bàn cờ người, không phải cũng chỉ có bị bàn cờ cắn nuốt hết quanh thân tất cả tinh khí thần pháp lực kết quả, một thân tất cả tu hành nói quả cái đều phải bị bàn cờ chủ nhân cướp đoạt. Trong hư không truyền đến một tiếng giàn mua biểu thị âm. Không biết cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ nên như thế nào phá giải? Một nhân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm bàn cờ. Muốn phá hỏng cái này bàn cờ chỉ có lượng chủng phương pháp, loại thứ nhất chính là quy trong quy củ trong củ phá giải trong bàn cờ cuộc, ở tài đánh cờ trên, pháp lực trên đánh bại chủ kia chỉ bàn cờ người thanh âm giả nuôi truyền khắp phương viên trăm nghìn trong. Bất quá tiểu tử này tu hành thượng cổ phương pháp, có 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực trong người. Có vô cùng sức mạnh to lớn, chờ các ngươi đem tiểu tử này pháp lực hao hết, chỉ sợ bên trong tên tiểu tử kia đã khôi phục pháp lực, cầm pháp bảo giết ra đây. Đem bọn ngươi tất cả đều giết giàn mua. Biểu thị âm trong giọng nói lộ ra một tia trêu tức. Ở một cư ngụ chỗ thâm sơn, đã thấy một cái tu sĩ mang theo mặt nạ, quanh thân tản ra giàn mua biểu thị âm, cái này truyền khắp phương viên trăm nghìn trong âm thanh nha chính là đạo này người tản ra. Loại thứ hai biện pháp đâu lại có người nói. Lúc này mọi người cũng là nóng nảy, có cái này bản cờ mở để ở chỗ này, cái này trong bản cờ lâm vào vài vị phong hào yêu vương, có thể thấy được cái này bản cờ uy năng lịch tiên. phải biết rằng năm đó Ngọc Độc Tú ở Bích Du Dê Thiên trong chân áp hồn thiên yêu vương mới bất quá là phong hào yêu vương cảnh giới, nếu không phải Ngọc Độc Tú thi triển quỷ kế, ổn định đánh bại phục hồn thiên yêu vương. Dĩ nhiên, không phải nói Diệu Tú các loại pháp bảo không bằng cái này vạn tượng sinh tử bàn cờ, nhưng mà lần này vương soạn tế xuất vạn tượng sinh tử bàn cờ xuất kỳ bất ý hiểm hắn thiếu, không đợi mấy vị kia yêu vương phản ứng kịp, cũng đã đem hắn giao cho bao lại, cùng ngày ấy Ngọc Độc Tú vội và hồn thiên yêu vương có hiệu quả như nhau biểu thị diệu. Cái này loại thứ hai, đương nhiên là mọi người mạnh mẽ xuất thủ, chủ kia chỉ bàn cờ bất quá là một người mà thôi, chỉ cần ta đợi nhất tề xuất thủ, người này tất nhiên tâm lực lao lực quá độ, bị ta đợi mạnh mẽ kích khai vạn tượng sinh tử mâm. Sau khi nói xong, thanh âm giả nua triệt để tiêu thất. Một cái sơn cốc, đã thấy tỏa ra giả nua biểu thị âm tu sĩ mạnh xả lấy mặt nạ xuống, lộ ra long hổ đạo nhân một y hề mệt mặt mũi, hiện tại xem ra muốn giết cái này Diệu Tú cũng không lớn dễ, hôm nay muốn đánh chết Diệu Tú, còn nhu nghĩ biện pháp khác. Lại nói long hổ đạo nhân thoại âm rơi xuống, đã thấy vô số tu sĩ do dự một trận, hôm nay thời gian đã qua hồi lâu, đám tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau một khắc nhưng thấy mọi người đều phóng lên cao, hướng về vạn tượng sinh tử bàn cờ đánh tới. Đang chủ trì vạn tượng sinh tử bàn cờ vương soạn thấy vậy nhất thời trong lòng bắt đầu hiện lên nước đắng, khổ cũng, đây là nơi nào nhô ra lão bất tử, thậm chí ngay cả ta vương gia vạn tượng sinh tử bàn cờ nội tình đều biết hiểu, thật là đáng chết, lúc này đùa quá. Nói đến đây, xoay người nhìn vắng vẻ không tiếng động đại điện, khẽ cắn môi đem càng nhiều hơn pháp lực quán chú đến vạn tượng sinh tử trong bàn cờ. Giết! Vương soạn trong mắt hiện lên sắc ý, trong tay pháp lực ngưng tụ, hóa thành một viên bạch sắc quân cờ, nhìn vậy đối với mặt đỏ tới mang thai yêu vương, khỏe miệng lộ ra một tia sắc ý, bất quá là một đám xuất sinh mà thôi, thế nào hiểu được chúng ta tộc thượng cổ đại đạo cơ vây chi đạo huyền ảo, chờ ngươi thua ván này, chính là bổn tọa cướp đoạt ngươi toàn bộ nói quả là lúc. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi buông ra bổn tọa cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Yêu vương nghe vậy khí nổi trận lôi đình, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, thần thông mạnh hướng về trước người bất quá là gang tấc giữa vương soạn đánh. Rõ ràng gang tấc giữa, nhưng này thần thông tựa hồ vượt qua nghìn vạn lần trong mà, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn chưa gần vương soạn, cũng đã tiêu tán ở trên hư không. Địa bàn của ta ta làm chủ, hừ. Ngươi cái này nghiệt xúc còn là trái lại dựa theo bổn tọa quy củ đến đây đi. Vương soạn khinh thường nhìn yêu vương một cái, sau một khắc màu trắng quân cờ hạ xuống, nhất thời càn khôn rung động, hư không rung động không chỉ, trong thiên địa muôn hình vạn trạng. Yêu tộc tu sĩ tìm hiểu thiên đạo thần thông, thế nào hội học tập nhân loại phong nhã, thế nào hội hiểu được đồ bỏ cơ vây là vật gì, rơi vào cái này trong bàn cờ, chư vị yêu vương coi như là xong đời, cái này bàn cờ chính là vì khốn sát yêu tộc tu sĩ mà thiết kế, hơn nữa vương soạn pháp lực vô lượng. Quả nhiên là đem cái này vạn tượng sinh tử bản cờ phát huy đến rồi cực hạn. Hừ, nhiều lời vô ích, bổn tọa đã nghĩ đến cướp đoạt ngươi quanh thân tinh hoa nói quả, đạo hạnh tiến nhanh chẳng cảnh, ngươi còn là trái lại chờ chết đi. Vương soạn sau khi nói xong xoay người rời đi, trong tay pháp lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một viên bạch sắc quân cờ, đi tới một vị khác yêu vương trước người. Cái này yêu vương nhưng thật ra không có tức giận, nhưng mà sắc mặt y trầm nhìn vương soạn, nhân tộc đều là tiểu nhân, chỉ biết tính kế người. Bên ngoài người nhiều như vậy đều muốn Diệu Tú tử, ngươi đỡ không được nhiều người như vậy, đây là mệnh số, bọn họ hội đánh vỡ pháp bảo này ràng buộc, bổn tọa cũng sẽ phá phong ra, đến lúc đó mong muốn miệng của ngươi còn có thể cứng như thế khí. Nói yêu vương không nhìn tới vương soạn, mà là mạnh rơi xuống một quân cờ,